Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 728, Viện Quân. Mở, nhị đao lưu, Ngô Khoáng cũng không có mở ra vô song cắt cỏ hình thức. Ngược lại, còn không có có vọt tới quân Tần trước mặt, đã bị bắn thành con nhím, vừa bắt đầu Ngô Khoáng xông tới thời điểm. Chỉ thấy cái kia quân Tần thủ lĩnh nhặt cung cài tên, chuẩn bị bắn hắn, đối mặt vẻn vẹn hơi cong một mũi tên, Ngô Khoáng vẫn có tự tin né tránh, vì lẽ đó cũng không hề để ý. Cũng đúng như hắn dự liệu như vậy, cái kia quân Tần thủ lĩnh mũi tên kia bị hắn tránh thoát đi, thậm chí còn không chung cướp tới, bẻ gãy ném xuống đất, biểu thị một phen nhục nhã. Mà ở Ngô Khoáng quyết định tiếp tục xông vào sau một khắc, đối diện quân Tần ở cái kia thủ lĩnh ra hiệu dưới, từ bên hông móc ra một cái đồ chơi nhỏ, cùng nhau nhắm ngay hắn. Đầu tiên nhìn Ngô Khoáng không nhìn ra là vật gì, lại đi vọt tới trước vài bước, mới nhìn rõ ràng cái kia tựa hồ là nỏ, muốn chạy trốn đã không kịp. May mà cái kia hảo huynh đệ Trần Thắng vẫn tính có chút nghĩa khí, gánh Ngô Khoáng ngay ở trước mặt tấm che hướng về xa xa thoát đi. Dựa vào một cái sườn núi nhỏ phạm vi, rốt cục tránh thoát tên nỏ công kích. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ không né cũng không có chuyện gì, bởi vì vòng thứ nhất tên nỏ xạ kích đã kết thúc. Bởi vì quân Tần chỉ có 25 người, căn bản không tồn tại vòng thứ hai xạ kích. Thay mới tốc độ, dù cho tốc độ tay nhanh hơn nữa cũng không sánh được cung tiễn. Đủ Ngô Khoáng cùng Trần Thắng thoát đi. Huyện đệ, ngươi không sao chứ? Đem Ngô Khoáng cứu đi ra. Trần Thắng phát hiện hắn hảo huynh đệ đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nhất thời bối rối. Khoảng cách gần không hề phòng bị, trên tay liền một cái liêm đao, một cái cái cuốc. Vẫn đúng là cho rằng có thể theo tuyệt thế cao thủ một dạng chống đối đi sở hữu kiếm vũ đây. Không có chuyện gì, huynh đệ ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta tương đương. Ngô Khoáng khó khăn mở mắt ra, cảm giác đau đớn cảm thấy đã để toàn thân hắn chết lặng. Dọc theo con đường này hắn thương liền không có có dễ chịu, trái lại càng ngày càng nhiều, coi như là thiết nhân. Hiện tại thân thể đều muốn được không? Huống chi hắn còn không phải. Thở ra, huynh đệ tình thâm đây. Thật sự là cảm động. Một cái ngả ngớn thanh âm ở Trần Thắng cách đó không xa vang lên. Trần Thắng đột nhiên nắm lên trên mặt đất kiếm nhận, liền hướng về thanh âm phương hướng đánh tới. Gọi ngươi người lùi về sau. Trần Thắng không biết cái này quân Tần thủ lĩnh tại sao lại một thân một mình đi tới. Nhưng thời cơ không thể mất, lập tức bắt cóc ở quân Tần thủ lĩnh, ghé vào lỗ tai hắn giận dữ hét, để cho chạy các ngươi, ta cũng phải chịu đến quân pháp xử trí, ta những này binh sĩ cũng phải bị phạt, dù sao đều là chết, tại sao ta không thoát ngươi xuống nước đây? Bị ép buộc, quân quan cố ý toát ra một chút hối hận, sau đó quyết tuyệt nhìn Trần Thắng nói, cái gì? Trần Thắng mới vừa nghe xong liền cảm thấy đại sự không ổn. Vừa mới chuẩn bị lùi về sau, đột nhiên cảm giác được cánh tay một trận đâm nhói. Một cây đoản kiếm đính tại hắn trên cánh tay. Trần Thắng mới vừa nghe xong liền cảm thấy đại sự không ổn. Vừa mới chuẩn bị lùi về sau, đột nhiên cảm giác được cánh tay một trận đâm nhói. Một cây đoản kiếm đính tại hắn trên cánh tay. Thật có thể nói là hoành sợ sững sờ sợ không muốn sống. Lần này bắt cóc bởi vì người thế chấp không muốn sống. Dĩ nhiên dễ dàng hóa giải. Hai vị, lần này các ngươi chịu tội nhưng là đủ chém đầu. Không cần lại dừng lại ở cái kia trong phòng giam sống uổng thời gian. Hài lòng sao? Cái kia Tần quốc quân quan một bộ đối với hai người rất hiểu biết dáng vẻ. Một bên để binh sĩ hơi đi tới bắt hai người, một bên nhẹ vừa cười vừa nói, ai, Trần Thắng liếc mắt nhìn theo con nhím một dạng huynh đệ. biết rõ lần này là vô pháp thoát đi. Sâu sắc thở dài, ngã trên mặt đất Ngô Khoáng thì là đối với Trần Thắng lộ ra một cái gian nan mỉm cười. Huynh đệ than thở cái gì? Chúng ta chị, là chị. Trần Thắng nghe vậy chặt chẽ nhìn về phía cái kia Tần Quốc quân quan. Bọn họ tuy nhiên lập tức sẽ chết, nhưng Điền Môn cái này Tần Quốc tương lai đại họa tâm phúc đã thoát đi. Để bọn hắn duy nhất cảm giác đáng tiếc, chính là vô pháp tự mình nhìn thấy báo thù cái kia một ngày đến. Ngoặc kép, hai vị thương cảm như vậy làm gì? Không có mệnh lệnh cùng phù ấn, tại hạ nhưng không thể tùy ý xử trí hai vị, nhất định phải mang về mới được. Bất quá là trễ chút chết mà thôi. Trần Thắng cười nhạo một tiếng, tùy yêu đột nhiên lại giơ tay lên chúng kiếm nhận. Chu vi Tần Quốc binh sĩ đột nhiên cả kinh, cho là hắn muốn sắp chết phản công, lại không nghĩ rằng chiêu kiếm này dĩ nhiên là đâm về Ngô Khoáng. Ngô Khoáng hiện tại đau đến không muốn sống, ngược lại dù sao là vừa chết, Trần Thắng cảm thấy còn không bằng hắn cho huynh đệ mình thoải mái một chút, đỡ phải lại trở về chịu đến dằn vặt. Ô, cái kia Tần Quốc quân quan đột nhiên trong mắt tỏa ra một tia thần thái. Chẳng lẽ cái này Trần Thắng muốn đích thân tự tay mình giết huynh đệ mình? Như vậy đón lấy sự tình liền đơn giản nhiều. Vương Tiền, chỉ tiếc, Trần Thắng tâm lý tố chất để cái kia Tần Quốc quân quan thất vọng. Kiếm nhận cách Ngô Khoáng cổ còn có một tấc khoảng cách thời điểm, đột nhiên dừng lại, ngốc nghếch, cái kia quân Tần quân quan nói ra nước bọt, dùng Tần Quốc nói chửi một câu, nói cẩn thận cho huynh đệ thoải mái một chút đây, nhăn nhăn nhó nhó theo cái đàn bà giống như. Sĩ quan kia mới vừa mắng xong một câu, đột nhiên liền thịt cuốn dán hướng một bên tránh đi. Trần Thắng vẫn không rõ phát sinh cái gì, cũng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước mặt mặt đất nứt ra một cái sáu thước trường kiếm ngấn. Bọn họ Nông gia còn có viện quân. Trần Thắng mộng, ngã trên mặt đất Ngô Khoáng cũng mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.